Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1108, Whistler phòng luyện đan canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, Cronus, gia hỏa này không khỏi cũng rất nghèo nàn đi. Đợi đến vơ vét hoàn tất về sau. Lý Trường Sinh không khỏi có hơi thất vọng. Đường đường Tịch Tĩnh Chi Xâm đại lĩnh chủ. Vậy mà chỉ có một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Vẫn là một khối khoáng thạch, đến mức cái khác cấp bậc thấp hơn bảo vật. Tuy nhiên số lượng rất nhiều, nhưng Lý Trường Sinh lại không để vào mắt. Chi chi, bất quá đúng lúc này, vạn tượng phệ linh thử như có phát hiện, từ dưới đất chui ra. Không bao lâu, vạn tượng phệ linh thử đem Lý Trường Sinh mang ra khỏi sơn động. Sau đó trở lại cách đó không xa vách đá chỗ. Rõ ràng trước mặt là vách đá, vạn tượng phệ linh thử tựa như vào chỗ không người đồng dạng. Trực tiếp đi qua, tại chạm đến vách đá thời điểm, cùng vách đá tiếp xúc thân thể bộ phận trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ đặc thù cấm chế, liền xem như Lý Trường Sinh tinh thần lực, nếu như không tỉ mỉ quan sát mà nói cũng khó có thể phát hiện dị thương. Cấm chế này hoàn toàn không có phòng ngự, công kích năng lực, cũng khó trách vạn tượng phệ linh thử không chút nào lo lắng. Lý Trường Sinh đi vào trong đó, phát hiện nơi này là một chỗ không lớn sơn động, đường kính thậm chí không đến 2 mét dáng vẻ. Sơn động đen nhánh, không có khảm nạm dạ minh châu, dạ quang thạch chi loại đồ vật. Lý Trường Sinh trực tiếp móc ra một cái so với người trưởng thành quyền đầu còn muốn lớn hơn mấy phần dạ minh châu. Ánh sáng nhu hòa phóng thích, phương viên trong phạm vi trăm thước có thể nói rõ ràng rành mạch. Chỗ này sơn động tuy nhiên không lớn, nhưng là khúc kính u lớn lên. Đợi đến nhanh muốn đạt tới nơi cuối cùng thời điểm, Lý Trường Sinh cái mũi theo bản năng đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Nghe thấy được một cỗ cực kỳ mờ nhạt mùi thơm ngát. Cỗ này mùi thơm ngát hắn rất quen thuộc, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt cũng là sáng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là lưu ly tịnh thủy hương khí. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng vạn tượng phệ linh thử đi tới tận cùng sơn động. Cùng nhỏ hẹp sơn động so sánh, nơi cuối cùng lại là một chỗ to lớn hang động, khoảng chừng hơn ngàn bình phương dáng vẻ, tại hang động đỉnh đầu chỗ. Còn treo ba cái hiện lên phẫm chữ hình dáng hơi mờ thạch trung nhũ. Cũng là hang động duy nhất nguồn sáng chỗ, ba cái thạch trung nhũ mũi nhọn lóe ra giọt nước, tại mỗi người phía dưới còn có một chỗ không lớn cái hố nhỏ. Trong hầm đầy tràn tản ra bảy màu quang hoa dịch thể. Nhìn đến tràng cảnh này, Lý Trường Sinh không khỏi mặt lộ vẻ đại hỉ, ngay sau đó lại dẫn một chút thịt đau. Tản ra bảy màu quang hoa dịch thể chính là lưu ly tịnh thủy. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ba cái có thể sinh ra lưu ly tịnh thủy trong thạch nhũ mỗi người tồn tại một khỏa thất bảo lưu ly châu. Thất bảo lưu ly châu thuộc về đỉnh phong thiên địa kỳ chân bảo vật phạm chu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một khỏa thất bảo lưu ly châu tương đương với một cái thiên địa tinh túy cấp thư nguyên điểm. Lý Trường Sinh từng tại Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bí cảnh bên trong từng thu được một khỏa. Không có nghĩ tới đây lại có trọn vẹn ba viên. Theo sơn động cửa vào đặc thù cấm chế đến xem, chỗ này hang động là do con người chế tạo ra, nhưng theo đầy tràn lưu ly tịnh thủy hố nước đến xem. Nơi này đã rất nhiều năm không có có sinh vật quang lâm qua. Cũng không biết lãng phí bao nhiêu lưu ly tịnh thủy. Đây cũng là Lý Trường Sinh đau lòng căn nguyên chỗ. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng thu được một mét vuông mới lưu ly tịnh thủy. Nếu như dùng bình đến coi là, đại khái hơn 20 bình dáng vẻ, Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một chút ba cái hố nước. Phát hiện cái này ba cái hố nước cũng tồn tại đặc thù cấm chế. Không để cho lưu ly tịnh thủy hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Tại sau khi suy nghĩ một chút, Lý Trường Sinh không có gỡ xuống ba viên thất bảo lưu ly châu, mà chính là trực tiếp rời đi sơn động. Tại Siêu Dion cùng Fabregas sánh mắt kinh sợ dưới, Lý Trường Sinh hóa thành bách tí cự nhân, Hoàng Tuyền kiếm thể tích cũng theo sát lấy phóng đại, hóa thành dài trăm thước độ. Nhìn lên trước mặt thấp bé tiểu sơn, Lý Trường Sinh một kiếm theo phía dưới cùng tước tới. Cứng rắn nham thạch tại Hoàng Tuyền kiếm trước mặt như là đậu hũ. Cũng liền trong chớp mắt, cả tòa núi nhỏ đều bị Lý Trường Sinh cắt xuống. Trong hư không, bí cảnh một góc hiện lên. Hóa thân bách tí cự nhân Lý Trường Sinh một thanh rời lên tiểu sơn. Đưa nó đem đến bí cảnh bên trong. Đưa nó để đặt tại trong khoảng cách dược viên không phải chỗ rất xa. Cái này mới một lần nữa trở về tịch tĩnh xâm lâm. Tại xác định không có bỏ sót về sau. Một lần nữa hóa thành hình người Lý Trường Sinh lần nữa cưỡi trên siêu đi ông trên đầu. Hướng đọa lạc lực thiên sứ Whistler lãnh địa bay đi. Làm tịch tĩnh chi xâm đại thống lĩnh. Whistler lãnh địa rất lớn. Còn muốn tại siêu đi ông phía trên. Whistler xào huyệt cũng không phải là sơn động, mà chính là một tòa lộng lẫy cung điện, cũng không biết là từ cái nào đạt không may quốc gia di chuyển tới. Mặt khác, nơi này cũng là tịch tĩnh chi xâm năm vị đại lĩnh chủ nghị sự địa phương. Dựa theo siêu đi ông thuyết pháp, chỗ này cung điện ngoại trừ hai cái địa phương không thể tiến vào bên ngoài. Địa phương còn lại bọn họ đều có thể tùy ý ra vào. Cái này hai nơi địa phương theo thứ tự là Whistler phòng ngủ cùng phòng luyện đan. Không sai, Whistler vẫn là một tên kinh nghiệm phong phú luyện đan đại sư. Khi biết Whistler vẫn là một tên luyện đan đại sư về sau. Lý Trường Sinh không khỏi khá là đáng tiếc, đồng dạng đều là luyện đan đại sư. Qua nhiều năm như thế, Whistler tiêu chuẩn luyện đan khẳng định tại Khải Lan phía trên. Rất có thể muốn cao hơn không ít, tại siêu đi ông chỉ dẫn dưới, Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào phòng luyện đan. Phòng luyện đan bị cấm chế cường đại bao vây lấy. Đây là một cái tập hợp công kích, phòng ngự làm một thể cấm chế. Đáng tiếc, nhưng vẫn bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm phá hư. Dù là Whistler sống nhiều năm như vậy, nhưng cùng Aberrets một dạng, tại cấm chế, cấm trận phương diện đều không có quá lớn thành tích. Không chỉ là bọn họ, tịch tĩnh chi xâm còn lại đại lĩnh chủ cũng cơ bản cũng đều là một cái dạng, chủ yếu vẫn là lười biếng quen rồi. Nếu không thì lấy tuổi của bọn nó, dù là không có thu hoạch được phương diện này truyền thừa, cũng không đến mức sẽ như vậy bình thường. Phòng luyện đan không là rất lớn, cũng liền chừng 100 mét vuông dáng vẻ, làm người khác chú ý nhất chính là một phương lò luyện đan to lớn. Toàn thân tĩnh mịch màu sắc, ngẫu nhiên hiện ra quang hoa. Lý Trường Sinh chỉ là sơ soạng vài cái, thì phán đoán ra đây là một phương đạt đến gần như hạ phẩm thế giới kỳ vật lò luyện đan. Muốn so hắn cho Khải Lan lò luyện đan tốt phía trên một cái cấp bậc. Ngoại trừ lò luyện đan bên ngoài, một bên còn có một cái giá sách, phía trên rực rỡ muôn màu trưng bày các loại liên quan tới luyện đan thư tịch. Lý Trường Sinh lật một chút, phát hiện đại bộ phận đều là Whistler đối với luyện đan tâm đắc trải nghiệm. Cũng có mấy quyển nguồn gốc từ tại cái khác luyện đan sư trước tác. Đang kiểm tra trong đó một quyển sách thời điểm, Lý Trường Sinh phát hiện đây là một bản từ các loại đan phương tạo thành thư tịch. Hiển nhiên hội tụ Whistler những năm này siêu tập các loại đan phương. Trong đó, vậy mà bao gồm 3 loại đỉnh cấp đan phương. Cái này 3 loại đan phương phân biệt bao gồm vị lai tu di đan, càn khôn tạo hóa đan cùng tứ tượng quy nguyên đan. Vị lai tu di đan tự không cần phải nói. Càn khôn tạo hóa đan Lý Trường Sinh đã từng chiếm được một cái. Đây là một loại đặc thù đỉnh cấp đan dược. Nếu như cùng huyết mạch thuế biến loại bảo vật cùng một chỗ cấp cho yêu sủng sử dụng mà nói. Có thể tăng lên trên diện rộng cái kia yêu sủng thuế biến xác suất. Đến mức tứ tượng quy nguyên đan, hắn đổ là lần đầu nghe nói, dù là tìm khắp Bách Thắng Vương, đệ nhất hiệu trưởng đám người trí nhớ cũng không có tìm được tài liệu tương quan. Cái này xem xét phía dưới, Lý Trường Sinh không khỏi có chút giật mình, cách chương.